Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 117, giết cho ngươi xem, 3. Góc chuyện audio.com, những lời này, hoàng đế làm sao dám nói, bá tánh trước mặt sẽ nghĩ gì? Phải biết rằng, Lân Vương Phủ cùng Thụy Lân Quân, địa vị ở trong bá tánh to lớn cỡ nào, cũng vì một tầng nguyên nhân này, hoàng đế mới muốn diệt trừ quân ra, nếu như tâm tư này bị người biết được. Chẳng lẽ không phải muốn trên lưng thiên cổ bêu danh hắn? Hoàng đế không dám, hắn thật sự không dám. Đừng nói đây chỉ là một cái bêu danh đơn giản như vậy. Nhìn xem Thụy Lân Quân tràn ngập hoàng thành, hoàng đế dám nói ra chân tướng, lấy cảm nhận lấy địa vị của quân gia trong Thụy Lân Quân. Chỉ sợ Thụy Lân Quân có thể trực tiếp đem hắn từ trong hoàng cung kéo ra tới làm thịt. Gánh nặng thanh danh làm nội tâm hoàng đế dãy giụa, mà chân chính làm hoàng đế không dám tức giận, lại là 10 vạn Thụy Lân quân kia, chỉ cần quân vô tà ra lệnh một tiếng, Thụy Lân quân này có thể thật sự dám đổi thành hành thích vua. Long kỳ, hành động, quân vô tà nhìn hoàng đế, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, từ phương pháp hoàng đế ám hại Mạc Thiển Nguyên, nàng cũng đã đoán được, cái cẩu hoàng đế này. Yêu quý thanh danh của chính mình còn nhiều hơn so với yêu quý tính mạng của thân tử. Bất quá, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thể nhẫn tới khi nào? Đại thần bị giết, hoàng thành đại loạn, vì chính là muốn bức hoàng đế đem quân tiền giao ra đây. Quân vô tà quạnh quẽ lãnh tính, nếu như hoàng đế còn muốn căng thẳng ngang ngạnh, nàng không ngại giết sạch mọi người trong hoàng thành, cho dù là hành thích vua. Nàng cũng muốn tìm bằng được quân tiền, Long Kỳ tuân lệnh, lập tức mang theo một đội Thụy Lân quân tiến đến bắt người. Hiện tại các phủ đệ của đại thần, đều bị Thụy Lân quân chặt chẽ vây quanh, bọn họ không sợ tìm không thấy người, mà điểm này, cũng là trước lúc xuất phát quân vô tà đã phân phó xuống. Hoàng đế nhìn Long Kỳ mang theo Thụy Lân quân rời đi. Trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Nhưng kế hoạch của quân vô tà đưa ra, lại làm hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân gia cư nhiên sẽ có một vị đại tiểu thư tàn nhẫn độc ác như vậy. Càng thêm không thể tin, tiểu nha đầu thủ đoạn độc ác trước mắt kia, lại là cái nữ tử ngang ngược kiêu ngạo cả ngày đi theo sau mông Mạc Huyền Phỉ. Sự thay đổi đến từ Lân Vương Phủ, thực sự làm hoàng đế rất là giật mình. Đồng dạng khiếp sợ còn có Mạc Huyền Phỉ, hắn đứng ở phía sau hoàng đế, đem mỗi tiếng nói cử động của quân vô tà ghi tạc trong lòng. Ngô Vương chết ở trong lòng hắn hạ xuống một đạo vết máu. Hắn cũng không biết, thủ đoạn của quân vô tà cư nhiên ngoan độc như vậy. Nếu như để nàng biết, những người phái đi Lân Vương phủ đó, đều là thủ hạ của hắn, Mạc Huyền Phỉ quả thực không dám nghĩ tiếp. Ngày xưa quân vô tà bị hắn coi như là dâu ria. Hiện giờ đã giống một cái ác mộng hoàn toàn bao phủ hắn. Làm sống lưng hắn phát lạnh, mọi người trên tường cung điện, chỉ có thể trong gió lạnh nhìn thấy quân vô tà chỉ huy Thụy Lân quân không ngừng hành động. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, đem cảnh sắc bên trong hoàng thành thu vào trong mắt, nơi này vốn dĩ là vì địa vị đế vương của hoàng thất. Mà kiến tạo tường cao, trong toàn bộ hoàng thành không có bất luận một cái tòa nhà nào có thể cao hơn hoàng cung. Nhưng hôm nay, tư thái đứng trên núi nhỏ này, lại làm cho bọn họ nhìn Thụy Lân quân với sự nể phục. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giơ cây đuốc và bụi đất của vó ngựa mà Thụy Lân quân lướt qua. Ánh lửa lập lòe kia không ngừng chạy về phía trạch phủ của các đại thần. Đêm này, rõ ràng lạnh như vậy. Nhưng hoàng đế cùng Mạc Huyền Phỉ lại như là đặt mình trong lò luyện bên trong. Cả người nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm, Mạc Thiển Nguyên ở sau đám người, đem hết thảy này thu hết ở đáy mắt, ý cười ở khóe miệng hắn biến mất, không người phát giác, chọc trời chọc đất, đừng chọc tới quân vô tà, đáng thương cho phụ hoàng cùng đệ đệ của hắn, cho tới bây giờ, mới hiểu được đạo lý này. Đáng tiếc, đã quá chậm, cách chương.